Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 32, Thánh Ngôn. Mặc dù Glenn tiến vào thần khí chi địa vẫn chưa tới một tuần, nhưng hắn đã sớm thông qua nhỏ, mặt trời, đối với nơi này có đầy đủ hiểu rõ, biết nhân loại bình thường, thậm chí thánh giả, đi tại trong bóng tối. Đều phải sử dụng hỏa diễm, chế tạo rực rỡ, bằng không rất dễ dàng liền tao ngộ sâu trong bóng tối cất giấu nguy hiểm quái vật công kích. Hoặc là bị che giấu thôn phệ, vô thanh vô tức biến mất, cũng tìm không được nữa. Mà lúc này, vị kia tuổi tác già nuôi nhân viên thần chức, nhưng không có đề ra thú đèn lồng. Liền như thế tại đen kịt một màu bên trong, xuyên qua sương mù. Chậm rãi tiến nhập đèn bão ánh sáng mờ nhạt mang chiếu rọi trong giáo đường bộ. Nếu không phải hắn đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, không có một chút điên cuồng màu sắc, lên phản ứng đầu tiên tuyệt đối là gặp được đặc thù quái vật. Đương nhiên, này loại người bình thường trạng thái cùng đắm chìm ở hắc ám biểu hiện là như thế mâu thuẫn. Bất kỳ một cái nào IQ tại tiêu chuẩn đường bên trên sinh vật đều có thể tùy tiện đạt được người đến. Có lẽ bị đặc biệt quái vật càng thêm đáng sợ kết luận. Có thể dạng này không bị ảnh hưởng đi xuyên tại hắc ám vừa có đầy đủ trí tuệ cùng linh tính tồn tại. Lên trước đó chỉ gặp qua một vị kẻ độc thần, Amon, cảm nhận được mờ nhạt ánh sáng đã chiếu đến trên mặt. Cái kia trùm vào thâm đen nhân viên thần chức trường bào. Phần lưng hơi cong lão giả cao lớn dừng bước. Nhìn ma lang pho tượng cạnh Glenn. Chìm câm hỏi. Cái này thành bang chủ nhân đi nơi nào? Glenn thuộc về loại kia có thể không cùng lạ lẫm người xảy ra chiến đấu liền tận lực hòa bình. Giải quyết vấn đề người. Một bên đề cao cảnh giác. Một bên thản nhiên hồi đáp. Ta mới vừa gia nhập tòa thành thị này, ta cũng không biết chủ nhân của nó đi nơi nào. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ giáo đường đột nhiên ảm đạm xuống, đạm bạc sương mù như là thủy triều, từ bên ngoài mãnh liệt mà vào, che mất bên trong, lên trong tay đèn bão ánh sáng, cũng không còn cách nào chiếu sáng cửa sổ cùng cổng tình huống. Bên ngoài một mảnh thâm đen. Căn bản không nhìn thấy chuyện khác vật, thoáng qua ở giữa, này tòa cung phụng ma lang pho tượng giáo đường tựa hồ liền theo nót cổ thành cô lập ra ngoài. Không biết ở vào chỗ nào, lên con người lập tức hơi có phóng to, hắn nhìn xem mặt mũi nhăn nheo tóc trắng bệch nhân viên thần chức. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Cái kia thân thể còng xuống nhân viên thần chức dùng một loại nhìn xuống thái độ hồi đáp. Ta là chủ thần tọa cạnh người hầu, thánh ngôn thiên sứ Sifu. Ta thay chủ hành tẩu ở này đi qua chỗ, truy tìm tiềm ẩn tại trong bóng tối kẻ khinh nhờn. Đang khi nói chuyện, lão giả này thân ảnh một thoáng bành trướng đến cao 4 mét. Sau lưng đi theo nổi lên từng mảnh hắc ám hư ảo lông vũ. Chúng nó bóng mờ đan sen, dệt thành 4 cặp sâu lắng nhưng thần thánh cánh. Thánh ngôn thiên sứ, Sifu, chủ thần tọa cạnh người hầu, đi qua chỗ, đây là chân thực tạo vật chủ, quyến giả, vận mệnh thiên sứ, thủ hạ, cứu rỗi tường vi, thành viên. Khó trách có khả năng đi tại trong bóng tối, bởi vì có sa đọa lực lượng bảo hộ. Vị kia tà thần còn đang tìm kiếm quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Lên không thể không nâng lên đầu, cùng vị kia rõ ràng còn ăn mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào. Lại mọc ra 4 đối với thiên sứ cánh chim Sifu đối mặt này cao vị tồn tại ở thiên sứ trạng thái. Dưới vẫn như cũ nếp nhăn rõ ràng, tóc khô trắng, toàn thân trên dưới có rất nhiều mâu thuẫn cảm giác. Lên giả vờ chính mình chưa bao giờ đối địch với cực quang hội. Chấn định mở miệng nói. Cái kia kẻ khinh nhờn sớm đã thoát đi. Ta cũng đang tìm kiếm hắn. Thánh ngôn thiên sứ, Sifu đưa mắt nhìn lên 2 giây. Âm u hỏi, ngươi là ai? Cái này không tốt nói thẳng. Lên thở dài cười nói. ta là một cái cô độc độc người lữ hành. Hắn làm ra câu trả lời này về sau, bỗng nhiên cũng cảm giác trong cơ thể có cực đoan âm u bản thân sinh ra. Cũng chìm xuống dưới hang, cùng đèn bão hào quang chế tạo cái bóng kết hợp lại cùng nhau. Cái kia đen kịt bóng người lập tức vặn vẹo, sống, đi qua. Kéo duỗi thành một cái khác, Fogelman, Sparrow, ánh mắt hung ác nham hiểm, khí chất cô độc, Fogelman, Sparrow, cái này, lên ánh mắt co rụt lại, không chút do dự liên hướng sườn phía trước nhô ra tay phải. Lăng không một túm, đến một bước này, nếu là hắn còn không có đoán được Sifu đang lợi dụng chính mình, trả lời. Vậy hắn là có thể gia nhập cực quang hội, tín ngưỡng, chân thực tạo vật chủ. Giờ khắc này, hắn đã rõ ràng cái gì là thánh ngôn thiên sứ. Này rõ ràng là tà ngôn thiên sứ. Lợi dụng đối phương trả lời, lấy ra trong đó bộ phận hoặc mở rộng nghĩa khác, chế tạo ngôn linh loại hiệu quả. Làm Klein nói chính mình không biết tòa thành thị này chủ nhân đi nơi nào lúc. Sifu lấy ra, ta không biết đi nơi nào. Nhường Klein chính mình khốn trụ chính mình. Mình cùng bên ngoài ngăn cách. Làm vị này thiên sứ nói ra thân phận của mình lúc. Mỗi một cái từ đơn đều tại tăng lên hắn cấp độ cùng lực lượng. Làm Klein trả lời chính mình là ai lúc. Thì bị nhờ vào đó tách ra một cái, cô độc người lữ hành, bản thân. Theo xuất hiện tại nót cổ thành bắt đầu, thân mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào Sifu liền mang theo mãnh liệt ác ý. Mà liền tại Klein cố gắng triệu hoán lịch sử lỗ hổng bên trong một cái nào đó hình ảnh lúc. Cái kia hung ác nham hiểm Fogelman, Sparrow tựa hồ cùng hắn tâm linh tương thông. Cũng chộp tới cùng một cái hình chiếu. Cả hai liền như thế lẫn nhau triệt tiêu. Thấy cổ đại học giả năng lực bị khắc chế, lên tầm mắt ngưng tụ, không chút do dự liền muốn hé miệng, dùng cự nhân ngữ đọc lên một cái từ đơn. Có thể một giây sau, cái kia từ đơn liền bị trộm đi. Cao gần 4 mét, thân thể còng xuống, thánh ngôn thiên sứ Sifu vai trái không biết lúc nào mọc ra một cái còn được dòng máu đầu. Này cùng bản thân của hắn tướng mạo rất gần, nhưng trẻ lại không ít, tựa hồ chỉ có khoảng 40 tuổi. Đầu này chung quanh mọc ra hai đầu không có làn da, máu thịt be bét cánh tay. Chúng nó chăn thả lấy khác biệt hồn linh, sử dụng ra đánh cắp ý nghĩ cùng suy nghĩ phi phàm năng lực. Cùng lúc đó, Sifu vai phải cũng mọc ra một cái đẫm máu đầu. Bề ngoài là chỉ có 20 tuổi hắn. Này ba cái đầu, một cái chăn thả hồn linh, đánh cắp lên ý nghĩ. Một cái lạnh lùng nhìn chăm chú lấy mục tiêu. Càng sâu lấy, cô độc người lữ hành, bản thân nhận biết. Một cái vả miệng đóng mở nói. Ngươi đang nói láo, ngươi là phá hủy thần tử Giáng sinh nghi thức. Hai lần quấy nhiễu chủ buông xuống thế gian kẻ khinh nhờn. Ngươi chính là ta muốn tìm mục tiêu một trong. Lên khóe miệng hơi rút. Sau đó bình tĩnh phun ra một cái cự nhân ngữ từ đơn. Leo Drow, đây là phong bảo chi chủ, tên thật. Lên ý nghĩ này sở dĩ không có bị trộm đi, là bởi vì hắn đem sau đó phải làm sự tình xếp thành đội ngũ. Đội ngũ bên trong tất cả đều là nội dung giống nhau. Đằng trước bộ phận bị đánh cắp tia không ảnh hưởng chút nào hắn tuân theo phía sau ý nghĩ. Đây là hắn tại cùng Amon trong đối kháng thu hoạch kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên, nếu như sẽ cùng Amon gặp nhau, lên hoài nghi tương tự biện pháp chưa hẳn sẽ còn có hiệu quả. Vị kia, ác tác kịch chi thần, một khi có phòng bị, nhất định có thể làm ra mới nhiều kiểu tới. Lên vừa dứt lời, thánh ngôn thiên sứ Sifu trong đôi mắt liền chiếu ra một đạo lại một đạo trắng bạc rực sáng tia chớp. Chúng nó bao trùm cả tòa nót cổ thành, đánh xuyên bao phủ giáo đường hắc ám, đem tất cả sa đọa che giấu, âm u không khiết cùng tà ác phá tan thành từng mảnh. Trong này lên cùng cái kia hung ác nham hiểm Fogelman. Sparrow ở vào lôi đình phong bạo vị trí hạch tâm, hừ đều không hừ một tiếng liền trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Sau đó, trắng bạc vặn vẹo tùy ý kinh khủng điện xà nuốt sống chung quanh khu vực. Nuốt sống cái kia tôn ma lang pho tượng, nuốt sống thánh ngôn thiên sứ, Sifu, nặng trĩu đẩy ra trong tiếng nổ, nót cổ thành triệt để đổ sụp, trở thành chân chính phế tích. Khô héo lòng sông đối diện, lên lịch sử hình chiếu nhanh chóng hư hóa, bản thể trở về thế giới hiện thực. Ngay sau đó, lên liền làm, hỏa diễm nhảy vọt, cùng nót di tích kéo dài khoảng cách. Trong quá trình này, hắn mấy lần rút ra người giấy, ba mà run lên vung thành, thiên sứ, dùng tiêu trừ dấu vết, cái kia hoang vu bình nguyên lại một lần khôi phục tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, giáo đường phế tích run run, Sifu vung dáng trần cát bụi cùng hòn đá, thong thả đứng lên, hắn trắng bệch tóc lại thưa thớt một chút, thâm đen nhân viên thần chức trường bào trở nên rách tung tóe. Vị này, thánh ngôn thiên sứ, trầm mặc rời đi nót cổ thành. Nhận biết hướng đi, đi vào sâu trong bóng tối, nửa ngày sau. Một bóng người theo một phương hướng khác dựa sát vào này thành bang di tích. Đang là xa xa tha một vòng tròn lớn lên. Lúc trước hắn còn chưa kịp kiểm tra nót cổ thành. Lúc này trở về là hy vọng có thể tìm ra nguyên bản vị kia tồn tại chân thực đi hướng manh mối. Tại khá xa chỗ, lên lặp lại tiến vào khói xám phía trên xem. Triệu hoán lịch sử hình chiếu. Trốn cổ lão đoạn ngắn. Dùng lịch sử hình chiếu lại triệu hoán lịch sử hình chiếu quá trình. Hoàn thành trước đưa chuẩn bị, hắn lại một lần đặt chân nót, tại an tĩnh tuyệt đối bên trong, về tới trước đó tòa kia giáo đường. Dọc theo đường, ngã lăn tại đất những thi thể này hoặc là thành tro tàn, hoặc là chỉ để lại một đoạn than cốc, triệt để mất đi loại kia kinh dị cảm giác quỷ dị. Cái kia gọi Sifu ra hỏa không chết a, xem ra nơi này còn sót lại phong bạo thần lực cũng liền có thể kích thương một vị thiên sứ. Lên ngừng chân bị mở ra giáo đường phế tích, cảm thấy tiếc rẻ ở trong lòng tự nói một câu. Đương nhiên, hắn vẻn vẹn chỉ là có chút tiếc hận, bản thân cũng không có hy vọng xa vời nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết một vị thiên sứ. Tầm mắt tảo động ở giữa, lên nhìn thấy ma lang pho tượng lưu lại mấy cái khối vụn. Chúng nó tầng ngoài thâm đen, bên trong đỏ sậm, không giống như là phổ biến vật liệu đá. Có thể bị đầu kia ô ẩm ma lang dùng tới điêu khắc chính mình tượng thần. Những đá này tuyệt đối không đơn giản, mà lại, chúng nó không giống như là phụ cận sản phẩm. Cũng có thể thông qua truy xét lai lịch của bọn nó. Tìm ra ô ảm ma lang tới nót cổ thành trước chỗ núp. Làm một tên, kỳ tích sư. Thậm chí, quỷ bí người hầu. Cái kia ô ảm ma lang khẳng định am hiểu tiêu trừ dấu vết. Trực tiếp truy tung hắn hạ lạc rất khó thành công. Nhưng nếu như ta có thể tìm ra hắn trước đó ẩn giấu đại bộ phận địa điểm. Là có thể theo bên trong nhìn trộm hắn thói quen cùng phong cách. Nắm giữ một người đi qua, liền có thể dự phán tương lai của hắn. Lên như có điều suy nghĩ tiến lên hai bước, cúi người lưng, cố gắng nhặt lên một khối pho tượng mảnh vỡ. Đúng lúc này, một con mặt ngoài cháy đen tay đột nhiên duỗi tới, ngăn tại hắn đầu ngón tay trước. Lên khóe mắt liếc qua thấy, phụ cận một bộ biến thành tro bụi thi thể không biết lúc nào đứng lên. Này xác chết cháy một cái tay khác cầm lấy một cái thủy tinh khác thành đơn mảnh kính mắt. Đưa nó đeo lên mắt trái vị trí. Amen, mắt trái, lên đầu tiên là trong lòng căng thẳng, chợt toát ra mãnh liệt nghi hoặc cùng hoài nghi. Một giây sau, cái kia xác chết cháy cười cười nói, ngượng ngùng, mang lộn chỗ, đang khi nói chuyện, nó lấy xuống cái kia đơn mảnh kính mắt. Đưa nó chuyển đến mắt phải vị trí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,